Hấp huyết quỷ trong ngăn tủ, chương 47, quyết chiến, boss khổ bức, góc truyện audio.com. Khi bên này đã loạn thành một đoàn, bọn Jarvis cũng khó khăn lắm chạy tới được thành công kiềm chế thủ vệ ngoài cửa kế tiếp, đó là thời khắc quyết đấu với boss. Tôi rằng kết quả không cần nói cũng biết, vừa mang hào quang của nhân vật chính vừa mang trọng trách thân phụ của tiểu Miêu, cho nên mộ sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người mà giành được thắng lợi, thế nhưng quá trình cũng rất quan trọng. Tốc độ nhanh chóng của rảo nữ làm cho người khác kinh ngạc, mộ lớn như vậy, đây là người duy nhất có tốc độ có thể sánh ngang với hắn, đồng thời phòng trường sức chiến đấu cũng không thua kém hắn bao nhiêu. Cuối cùng quyết định 20, thắng thua, mộ dựa vào năng lực đánh giá của mình, lại bất lợi vì là lần đầu tiên quyết chiến với đối thủ có sức bật và kỹ năng đặc thù không rõ. Rốt cuộc thừa dịp rảo nữ không thể nhịn được hắt hơi một cái, mộ thuận lợi tiến lên sử dụng kỹ năng tất sát. Sát trùng tề, mặt rảo nữ bị dính đầy chất lỏng ngây ngây, ác tâm lau mặt một cái. Không có phản ứng, mộ, mốc và Jarvis đều sừng sốt, rảo nữ nhanh chóng chớp lấy cơ hội, rút chủy thủ bên người ra, đẩy mạnh vào ngực mộ. Mộ lui lại một bước, lại chưa kịp tránh lui hoàn toàn, ngực bị cắt qua, tiên huyết chảy đầy đất. May là cùng là hấp huyết quỷ, rảo nữ không có thói quen mang ngân khí theo người. Mộ hy vừa nhìn thấy nhiều máu như vậy, mắt thoáng cái đỏ lên. Jarvis và Bách Lý Sương dùng ưu thế tốc độ, biển người, giải quyết bọn thủ vệ, đứng chung với mốc làm khán giả. Làm sao lại có hấp huyết quỷ có thể miễn dịch với thuốc tê của chúng ta được? Bách Lý Sương cũng nhìn thấy một màn kia, đại khái, là bắp miễn dịch nhỉ? Mốc nhược nhược nói, tập thể mọi người cùng lé mắt qua một bên, chúng ta có phải là người tốt không? Sao lại để cho mộ đánh một mình như thế? Mộ Tiểu Hy tức giận khua khua móng vuốt, Tiểu Hy cậu ở đây chính là hạ cho rảo nữ kỹ năng cắt đứt đó. Mốc lại nhược nhược lần nữa nói, Jarvis không thể nhịn được nữa mà gõ đầu hắn một cái. Bách Lý Sương nâng nỏ chữ thập, mũi tên bằng bạc chiếu lấp lánh, cô ngắm vài lần, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tốc độ quá nhanh, theo không kịp, bên kia thì đang tán hưu tán vượn, còn mộ bên này thì đang tương thân tương ái, rảo nữ còn rất trẻ tuổi thế nhưng cha à cũng là một nhân vật cấp trưởng bối tộc Chimis. Suốt đời cha à tận sức nghiên cứu đặc thù ưu điểm và nhược điểm của các thị tộc hấp huyết quỷ, mà à cũng học được bản lĩnh đặc thù của tộc Rapnos đến xuất thần nhập hóa. Lần thứ hai hai hấp huyết quỷ tách ra, rảo nữ giơ một tay lên. Mọi người thấy cánh tay gầy yếu của à, không biết à muốn làm gì. Rảo nữ cười cười, phất tay thành đao, cách không chém về phía. Tiểu hắc miêu trong lòng mốc. Đèn đuốc sáng trưng trong phòng trở nên âm u, mây đen che lại, mà rảo nữ xâm xâm dẫn một đạo lôi, bổ về phía mộ hy đang ngây người. Trong mắt của hắc miêu phản chiếu lôi quang, thân thể khẩn trương đến không thể động đậy, trong lòng lại đang gầm thét đậu xanh rau má. Lão tử còn chưa muốn độ kiếp phi thiên đâu, con mẹ nó triệu hoán lôi điện gì gì đó, chuyển qua thể loại huyền huyễn à, quá bất ngờ đó. Con người mộ chợt co rút lại, quên mất động tác. Trong kịch bản của rảo nữ, hẳn là tiểu miêu đáng ghét sẽ bị đạo lôi này hù chết, sau đó trong lúc mộ đờ đẫn sẽ bị ả dùng một cây ngân đảo đâm chết. Góc truyện audio.com. Thế nhưng ả không ngờ được, suy nghĩ khi sống chết trước mắt khiến cho mộ hy nóng lên, phát huy siêu thường xông đến hướng mộ bằng tốc độ kinh người. Thật ra chỉ là mộ tiểu hy thấy rảo nữ muốn đâm mộ thoáng cái bạo phát vô song, sức mạnh tình yêu trong truyền thuyết. Rảo nữ khổ bức lại là một. Thiên đại hát xì, mộ thấy hoa mắt, mây đen tia chớp biến mất, đầu mau nhung nhung nhào vào ngực hắn. Mộ hy, mộ ôm chặt thiếu niên trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Bách Lý Sương biểu thị, lúc này mà tu ân ái gì gì đó, quá là mù mắt chó được không? Thoáng cái rảo nữ vì hát xì mà chậm lại, mộ lạnh lùng nhìn ả một cái, buông mộ hy ra, rời đến trước mặt ả cầm lấy đao trong tay ả gập trở lại. Thanh âm của xương vỡ vụn khiến cho lòng người ở đây đều lạnh, mộ bóp cổ ả, rảo nữ hung ác nhìn hắn chằm chằm, nhấc chân lên đá. Chân sau mộ quỳ xuống, lực trùng kích cực đại đánh vào xương đùi của rảo nữ, tiếng vỡ vụn thanh thúy. Rảo nữ đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, không bao lâu liền ngất đi. Bỗng nhiên Bách Lý Sương đấm Jarvis, trong lòng cuồng phong sóng lớn, trời ơi! Quá quá quá, quá hung tàn, mộ đi tới, rời ánh mắt hoảng sợ của tiểu miêu trên thân thể rách nát của rảo nữ đi, kéo đầu hắn vào trước ngực mình, cúi đầu cọ cọ. Nữ nhân xấu xa muốn lấy sét đánh tiểu miêu thì đi tìm chết đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, mộ mộ hắc hóa. Được rồi, cứ thế đi, tôi nhớ hôm trước có một tiểu bằng hữu nói muốn tu ân ái ở đại bản doanh quân địch đúng không? À, giải thích đơn giản một chút, có thể hiểu bắp chính là kỹ năng tăng thêm, còn có chính là... AF sai, phải lật cái bình luận của thím lại. Jarvis chính là người trẻ tuổi đó, trước đây hắn lộ vẻ rất già sao, ti ti hắn là một thân sĩ thanh niên tốt. tôi còn muốn dẫn mối cho hắn và Bách Lý cô nương. Được rồi, đây không quan trọng, có thể là không cố ý nói thì mọi người sẽ hiểu lầm, nhưng mà đây là thiên hạ của người trẻ tuổi ha ha o, o cuối chương sẽ giải thích vài vấn đề thuộc tính nhân vật gì gì đó, sau đó quay về chuyện tính phúc cách chương.